Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 345, đừng làm ta tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau dừng trên người Thích Tiểu Vi, cô nhíu mày theo thói quen nhìn lại Trịnh Nam vô cùng khẩn trương nắm chặt góc áo quay sang nói với Sở Niệm, có thể nào? Không cần giết Trịnh Nam, Sở Niệm có cách nào để cô ấy đi đầu thai được không? Vừa rồi Trịnh Nam cùng Sở Niệm đối thoại, Thích Tiểu Vi đều nghe thấy. Không thể đầu thai, vĩnh viễn không siêu sinh, mấy chữ này tựa như một chiếc bàn là nóng rẫy, làm Thích Tiểu Vi trong lòng khổ sở cực kỳ. Cô thừa nhận mình không hề có khái niệm gì về những thứ quỷ quái này nọ, nhưng dù trong lòng sợ Trịnh Nam đến đâu thì cô gái này vẫn là bạn tốt của mình. Việc bọn Điền Húc thì Thích Tiểu Vi cũng không muốn trách cứ gì cô ấy. Dù sao mọi chuyện tới nước này thì Thích Tiểu Vi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Trịnh Nam luôn đối với cô thật tốt không phải sao? Cô ấy muốn mạng của mình cũng chỉ vì muốn bảo hộ mình mà thôi. Cô không đành lòng khiến cô ấy thất vọng về mình thêm một lần nữa, cảm giác trong lòng Thích Tiểu Vi làm cô có chút không rõ ràng. Trịnh Nam cũng không nghĩ tới Thích Tiểu Vi còn để ý tới mình, vui vẻ hơn rất nhiều, cũng đã thỏa mãn. Mấp máy đôi môi tái nhợt, cô tựa hồ có chuyện muốn nói với Thích Tiểu Vi. Nhưng mấp máy một lúc rồi cô vẫn không nói ra tiếng nào. Vốn dĩ Sở Niệm cũng đã có chút mềm lòng, hiện tại cũng có chút do dự. Cô nhìn Tiểu Vi, lại quay sang nhìn Trịnh Nam. Sau khi suy nghĩ kỹ, Sở Niệm thôi trầm mặc mở miệng nói. Trịnh Nam, nếu, từ tới tưởng sau trầm mặc chung Sở Niệm rốt cuộc mở miệng. Trịnh Nam, nếu bắt ngươi trải qua mấy đời hoặc là mấy chục thế luân hồi làm xúc sinh, ngươi. Nguyện ý không? Trịnh Nam cắn môi, rũ mắt gật đầu. Nguyện ý, Sở Niệm thở dài, trong lúc nhất thời thật không biết nói gì với cô ta. Hai người lại trầm mặc, Thích Tiểu Vi đứng cạnh cau chặt mày. Xúc sinh luân hồi là sao? Sở Niệm à, Trịnh Nam không thể đầu thai làm người sao? Đầu thai làm người vẫn có cơ hội, nếu đã đáp ứng Trịnh Nam rồi, Sở Niệm lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để lát nữa dùng. Lấy toàn bộ bùa chú có đặt lên bàn, Sở Niệm nghiêng đầu nhìn Thích Tiểu Vi, nói. Trên thế gian này, việc gì cũng có luật định cả. Trịnh Nam đã giết người, muốn đi đầu thai thì phải chuộc tội. Có nhân thì có quả, chọn lựa thế nào thì sẽ có kết quả thế ấy. Cô ấy cũng biết, Thích Tiểu Vi ngươi cũng đừng cố chấp, ta không muốn ngươi lại sai lầm thêm gì nữa. Kế hoạch tối nay đã lập ra bị phá nát nhiều lần vì Thích Tiểu Vi quấy rối. Cô gái nhìn như nhu thuận nghe lời này hóa ra lại vô cùng tùy hứng. 500.000 phí đã đề ra chỉ là phí diệt lệ quỷ hôi phi yên diệt, Sở Niệm đảo mắt, cô tự hỏi mình có nên tăng phí hay không. Cứ lên giá như thế này đúng là không phải thói quen tốt, tự mãn quá đáng nên cuối cùng hậu quả cũng do mình gánh. Thật vất vả chuẩn bị tốt một loạt đồ vật, Sở Niệm bảo Thích Tiểu Vi bước ra xa một chút. Sau đó ném xuống một lá bùa vàng, đôi tay trước ngực không ngừng thay đổi thủ ấn, cô mặc niệm vài câu khẩu quyết, một người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi xuất hiện trong phòng Thích Tiểu Vi. Bộ tây trang phẳng phiu vô cùng thời thượng, mắt kính gọng vàng làm cho ông ta trông vừa khôn khéo vừa vô hại. Nhìn danh sách cầm trong tay, Sở Niệm cười, đem hai tay khoanh trước ngực. Trần Đông, mấy ngày không gặp ông đã đổi tạo hình rồi sao? Người bị Sở Niệm gọi là Trần Đông, là một trong số ít quỷ sai ở khu vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì ông ta quản lý khu vực nhà Sở Niệm nên thường xuyên qua lại, tính ra hai người có chút hiểu biết lẫn nhau. Trần Đông nheo mắt, đôi mắt liếc nhanh qua Trịnh Nam đang ngồi dưới đất rồi nói với Sở Niệm. Theo thời đại thôi, nha đầu, lần này tìm ta tới. Không phải tính gây phiền toái gì cho ta chứ? Nào dám a, Sở Niệm chân chó cười cười, sau đó đi đến bên cạnh Trần Đông, chỉ Trịnh Nam. Chỉ là mới vừa làm xong một giao dịch nhớ tới ông nên gọi ông qua tâm sự thôi. Tâm sự, ông đây rất bận được không? Tức giận nhíu mày, Trần Đông nói. Lệ quỷ như vậy, ngươi trực tiếp hủy ả hồn phi phách tán là được rồi. Ngươi biết ta chưa bao giờ tự mình động thủ, ta biết chính là Trần Đông ca, chẳng lẽ cô ấy không còn cách nào để luân hồi nữa sao? Đối mặt với Sở Niệm chân chó, Trần Đông thật đúng là không để mình bị quay vòng vòng. Hắn nghiêm trang nhìn Trịnh Nam trong chốc lát, sau đó nói. Đã lấy mấy mạng người, còn đòi luân hồi. Sở Niệm, ngươi đang giỡn với ta đó hả? Địa phủ trước nay đều duy trì thưởng phạt công minh. Đừng nói tới cô gái này mà còn muốn luân hồi, gặp chúng mình bắt về địa phủ thì ít nhất cũng bị nhốt trong mấy tầng đại ngục cho nhận hết mọi trừng phạt. Nếu là người bình thường nói với mình như vậy, Sở Niệm đã sớm động thủ đánh rồi. Nhưng lúc này không phải cô đang nhờ người ta sao, huống chi loại người như Trần Đông làm quỷ sai cũng mấy trăm năm rồi, Sở Niệm cho dù muốn đánh cũng đánh không lại.